Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915, Sở Thần Tâm Tư. Tác giả, Phượng Si. Tinh linh nữ vương tiếp tục nói, nếu có thể ở chỗ này đem chúng ta tộc đàn khôi phục lại, cũng coi như là bất hạnh chung vạn hạnh, rời xa thương khung, đối với dị tộc tới nói, là chuyện tốt. Nghe xong tinh linh nữ vương nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, bất quá hắn trên mặt lại lần nữa nghiêm túc lên. Còn có một việc, thiên tộc tuy rằng bị toàn bộ tiêu diệt, nhưng bọn họ đầu lĩnh mộ lão lại bị người cấp cứu đi. Ta cảm thấy liền dư lại hắn một người, hắn còn sẽ trở về sao? Tinh linh nữ vương mở miệng hỏi, ta chỉ là nhắc nhở ngài một chút, bất quá hẳn là sẽ không đã trở lại, bởi vì thiên tộc thánh thành đều đã bay khỏi thiên bỏ nơi. Tần Cung khẳng định mà nói, vậy được rồi, còn muốn làm phiền thần bảo hộ, đem cái khác dị tộc thủ lĩnh đưa tới ta nơi này tới. Ta tưởng theo chân bọn họ nói chuyện, tinh linh nữ vương mở miệng nói, hảo đi, Tần Cung đáp ứng rồi tinh linh nữ vương, rồi sau đó tự mình phản hồi Cửu Thiên Đại Bình Nguyên nhân tộc nơi dừng chân. Đem dị tộc toàn bộ thủ lĩnh toàn bộ đưa tới tinh linh rừng rậm bên trong. Dị tộc thủ lĩnh đi vào tinh linh rừng rậm, đều bị sợ ngây người. Bọn họ không thể tưởng được, tinh linh tộc đã ở chỗ này bắt đặt triển. Trải qua tinh linh nữ vương khuyên bảo, sở hữu dị tộc thủ lĩnh cùng sở dư không có mấy trong tộc cường giả toàn bộ nguyện ý lưu tại Cửu Thiên Đại Bình Nguyên thượng. Cửu Thiên Đại Bình Nguyên là thần bảo hộ đại nhân. 30 năm trước, hắn đã cứu chúng ta, lúc sau cũng đem nơi này toàn bộ ban ân cho ta tinh linh nhất tộc. Hiện giờ nhân tộc trở về, lấy giới sơn vì giới, các tộc liền ở Cửu Thiên Đại Bình Nguyên phương Tây phát triển đi. Bất quá, phương Tây hậu thổ mà xem như ta tinh linh tộc cho các người mượn các tộc. Chờ các tộc phục tộc sau khi thành công, nói thỉnh rời đi Cửu Thiên Đại Bình Nguyên, đến thiên bỏ nơi đi tìm nơi dừng chân. Ta tưởng, tới rồi lúc ấy, thiên bỏ nơi đồng dạng đã biến thành một mảnh mỹ lệ thế giới. Người nói nhóm như thế nào? Tinh linh nữ vương mở miệng hỏi. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Các tộc thủ lĩnh sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Cái này, không chỉ có thú tộc cùng ải nhân tộc, ngay cả ma tộc, yêu tộc, ảnh tộc cùng vong linh nhất tộc đều lưu tại nơi này. Tần Cung cùng chúng dị tộc cáo từ, lại lần nữa phản hồi tới rồi Cửu Thiên Đại Bình Nguyên phía trên. Kế tiếp nhất đoạn thời gian, Tần Cung cũng đầu nhập tới rồi khẩn trương bận rộn bên trong. Bởi vì toàn thể tộc nhân trở về không phải một việc đơn giản. Đô la không chỉ có tộc nhân phải về, sở hữu lương thực cùng đồ dùng sinh hoạt cũng muốn toàn bộ mang về. Nếu không nhiều như vậy tộc nhân, trở về lúc sau phi bị đói chết không thể. Vì thế, này một bận rộn chính là gần 3 tháng thời gian trôi qua. Lúc này mới đem hết thảy vội ra cái manh mối. Cuối cùng một lần cao tầng hội nghị rốt cuộc bắt đầu rồi. Đây cũng là Tần Cung theo như lời trước khi đi cuối cùng một lần hội nghị. Hội nghị thượng yếu quyết định tộc nhân trở về lúc sau, cụ thể đem bọn họ phân đến thương khung đại lục chạy đi đâu cư trú vấn đề. Đồng thời, mọi người cũng vẫn luôn ở nghi hoặc, trở về, như thế nào trở về, từ nơi nào trở về, thiên tộc thánh thành đều bay đi, nơi nào còn có trở về thương khung đại lục thông đạo. Hội nghị thượng, Lý Linh làm ra một cái kinh người quyết định, hắn hy vọng trở về lúc sau, hắn 20 vạn đại quân có thể lưu tại thương khung đại lục, trở thành thương khung đại lục một bộ phận, không nghĩ lại hồi đại hoa đi. Đối với cái này thỉnh cầu, thực lực đã bị đánh hết thương khung đại lục cường giả tự nhiên thập phần cao hứng, không có không đồng ý. Việc đầu tiên giải quyết lúc sau, kế tiếp chính là đem thương khung đại lục bản đồ đem ra, nghiên cứu tộc nhân ở thương khung đại lục thượng phân bố vấn đề. Thương khung đại lục 10 mở mang, chiến hậu tuy rằng có thập thiên tuế diệp tôn 50 vạn đại quân, còn có 100 vạn tộc nhân bị cứu xuống dưới, có thể diệp tôn thân phận, hắn là tuyệt không sẽ lưu tại trước mắt vết thương. Hơn nữa không biết khi nào thiên tộc lại lần nữa xâm lấn thương khung đại lục thượng. Cho nên, mọi người một đến cho rằng Diệp Tôn ấn đốn hảo kia cùng trăm vạn tộc nhân lúc sau nhất định sẽ mang binh rời đi. Như vậy, đại lục trung ương nhất phì nhiêu thổ địa nhất định đã bị tộc nhân chiếm cứ. Kia dư lại không phải quanh thân nhân tộc phân phối. Này trong đó, sở thần vài lần yêu cầu đảm nhiệm lần này tộc nhân phân phối người phụ trách. Hắn lý do chính là, hắn đã từng làm thương khung đế quốc đại đế. Đối thương khung đế quốc thập phần quen thuộc. Nếu chuyện này giao cho hắn tới làm nói, thực mau liền có thể làm trở về sau các tộc nhân yên ổn xuống dưới. Nhưng lúc này toại nhân quá một lại đứng dậy. Đương nhiên, hắn là ở được đến tần cung bày mưu đặt kế hạ mới đứng ra. Sở thần, ngươi cùng vương trường sinh, kê tiều, thú tôn vẫn là lưu tại ta bên người đi. Trở về thương khung lúc sau, ta còn muốn mang theo các ngươi trở về vong linh thế giới. Nơi đó cũng có đại lượng tộc nhân, ta yêu cầu giúp đỡ. Toại nhân tiền bối, cái này giao cho người khác cũng giống nhau. Vẫn là làm thương khung đại lục trước yên ổn xuống dưới rồi nói sau. Bởi vì ta đã từng là thương khung đế quốc đại đế. Đối với địa phương cơ cấu thiết trí, quan viên nhâm mệnh đều rất quen thuộc. Cho nên, cái này liền không nhọc ngươi lo lắng. Ta đều có ấn bài. Tần cung thật sự nhìn không được. Cuối cùng chỉ phải trực tiếp cự tuyệt sở thần. Tần cung, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy còn sẽ có người so với ta càng hiểu biết thương khung đại lục sao? Nếu có ta, ta có thể cho thương khung đại lục mau chóng khôi phục đến nhất cường thịnh thời kỳ. Sở thần vẫn, như cũ ở vì chính mình tranh thủ. Ta tưởng, có người sẽ so ngươi càng thích hợp vị trí này. Tần cung cuối cùng chỉ phải trực tiếp chặt đứt sở thần cái này ý niệm. Sở thần sau khi nghe xong, mặt có tức giận bất bình chi sắc. Vài lần tưởng thối lui, nhưng cuối cùng vẫn là không cam lòng mà mở miệng hỏi. Chẳng lẽ là ngươi muốn làm này thương khung đế quốc đại đế sao? Nếu ngươi muốn làm nói, ta tự nhiên không lời nào để nói. Tần cung khẽ lắc đầu. Ta không thích hợp ngươi nói vị trí. Ta tưởng sẽ có người càng thích hợp nó. Nghe xong tần cung nói sau, sở thần thần sắc hơi đổi. Vẻ mặt châm chọc hỏi. Không phải là phản bội học viện huyền hòa. Phản bội liên quân. Phản bội cả người loại tần âm nữ hoàng đi. Kỳ thật tần âm là một cái không tồi người được chọn. Nàng ủng có thể xử một quốc gia. Một cái dân tộc hưng thịnh lên năng lực. Bất quá, chính như ngươi theo như lời, nàng có quá nhiều phản bội. Nếu nàng phản bội là vì cả người tộc, ta sẽ tha thứ nàng. Nhưng nàng phản bội chính là toàn bộ thương khung. Hảo, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Ta tưởng, tương lai ta sẽ cho thương khung đại lục một cái vừa lòng giao đãi. Thương khung cũng sẽ có một cái tốt quản lý giả. Kế tiếp, chúng cường giả đối sở hữu tộc nhân hướng đi đều có một cái điều tra. Trong đó thượng đều là nơi nào người về nơi đó đi. Tận lực làm cho bọn họ phản hồi chính mình gia viên. Ở hết thảy đều có một cái cơ bản nhất định luận lúc sau. Ở tần cung ra lệnh một tiếng. Nguyên bản đại hoa 16 danh thế giới cường giả. Tần Anh, Tần Lĩnh, hoàng giã sứ giả thông thiên thần vượn. Toại nhân quá một cùng toại tư tam lão cùng với toại nhân tộc 6 vị thế giới cường giả. Thái thúc gia đình 3 gã thế giới cường giả chờ cộng 35 danh thế giới cường giả gánh vác. Nổi lên lần này vận chuyển nhiệm vụ. Trừ bỏ này 35 danh thế giới cường giả ở ngoài cùng tần cung ở ngoài. Những người khác đều không ngoại lệ mà bị thu vào thế giới bên trong. Lúc sau, tần cung lại lần nữa đem này 35 người toàn bộ thu vào hắn thế giới bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.